Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, Lòng Dương. Sinh nương rất nhanh thì ôm lưỡng cái bọc ở trong tạ lót Hải Nhi đi tới. Thấy rõ vương thượng, nàng khom người cúi đầu, sau đó cười nói, bệ hạ, mẹ con bình an, tốt, tốt, diện mục uy nghiêm nam tử cười nói, đến. Đem chẫm Hải Nhi đưa cho chẫm nhìn, ôm hai cái tựa như búp bê vậy hài tử. Hắn gương mặt ý mừng, ngày hôm nay hắn rốt cục có hậu, công chúa đã bảo long quỳ đi. Hắn nói rằng, quỳ giả trục dương mà sống, hy vọng ca ca của hắn Long Dương có thể vẫn bảo hộ hắn. Trong ngực hắn hai đứa bé phảng phất có thể nghe hiểu lời của hắn một dạng. Nhất thời khanh khách địa cười rộ lên, trong luân hồi thủy thấy thật. Lần này ta lấy nhân gian trí tình phá vỡ bên cạnh thần không rãnh vô tình tâm tình. Đại Nhật Như Lai, ta xem ngươi có thể hướng cái nào tránh. Trong thế giới hư ảo, trương đạo nhất ý chí chỗ cao trên 9 tầng trời. Vận chuyển một giới này thiên địa cương thường. Giới này nguyên nhân hắn luân hồi kiếp mà sống. Tự nhiên cũng cần hắn lúc nào cũng duy tiếp theo. Phương thiên địa này nhất giới đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Ở chỗ này, hắn thì tương đương với tuyên cổ bất động đạo. Đây không phải là hắn cùng với bên cạnh thần đánh cờ, mà là hắn cùng với Đại Nhật Như Lai chiến đấu. Đại Nhật Như Lai muốn tránh, mà hắn lại là muốn ép hắn xuất hiện, đánh với hắn một trận. Hắn đối thủ cho tới bây giờ đều chỉ có thần bí khó lường Đại Nhật Như Lai. Những người khác tịnh không đủ để hắn coi trọng. Tiên không cùng phàm cùng, long không cùng xà ở. Hắn đứng rất cao, cao đến phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như tìm không được một cái có thể cùng hắn kề vai giả. Lần này đánh cờ người nào thành người nào bại sẽ xem chúng ta riêng mình thủ đoạn. Đại Nhật Như Lai, ta chờ ngươi. Ngoặc kép, quang âm như nước, năm tháng lưu kim, trong nháy 14 năm năm tháng vội vã mà qua. Cái này 14 năm. Long Dương cũng từ một cái trẻ mới sinh trưởng thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Cái này 14 trong thời kỳ thiên phú của hắn cũng từ từ bày ra. 3 tháng có thể làm, tháng 5 có thể đạo. 2 tuổi đọc một lượt kinh thi, 5 tuổi kỳ văn thải cũng đã không kém hơn nhất tài tử. Tất cả mọi người cho rằng Long Dương thái tử chính là trời sinh thánh nhân đến trái đất. Hắn 6 tuổi tập võ bắt đầu bày ra thiên phú võ học. 7 tuổi tập kiếm, 9 tuổi cũng đã lấy kiếm thuật còn hơn kiếm thuật của hắn lão sư. Lão sư của hắn Khương Quốc Kiếm Thánh từng nói, trò giỏi hơn thầy, bên ngoài Vưu Thần Long Tử. Này vậy thừa nhận, trước đó chưa từng có. 12 tuổi lúc hắn mà bắt đầu chu du thiên hạ, khiêu chiến các lộ cao thủ, bách chiến bất bại, thẳng đến lúc này, thiên phú của hắn mới bắt đầu triệt để bày ra. Vô luận là loại nào võ học hắn đều là vừa thấy sẽ. Một học liền thông, võ học nhất đạo đối với hắn không có bất kỳ bí mật. Lúc 13 tuổi, hắn hối hàng vạn hàng nghìn võ học với một lò, chế diễn xuất một bộ kiếm pháp, Trảm Thiên Ba Thức, Liệt Địa Thất Kích, cộng tạo thành chữ thập chiêu. Này 6 kiếm pháp thần ý vô cùng, kiếm thành ngày, nhật nguyệt biến sắc, vạn kiếm trỗi lên, có cao nhân sương. Kiếm này mạnh trước đó chưa từng có. Phải thiên chi tật, cố sinh dị tượng, ở một chỗ rộng mở sáng sủa, thêm ám lộ vẻ xa hoa cung điện. Nhất cá diện dung tuấn lãng, khí chất bất phàm thiếu niên đang ngủ say. Một mỉm cười nhàn nhạt đọng ở khóe miệng của hắn. Sáng sớm ôn hòa ánh mặt trời từ trong cửa sổ chiêu nhập cung điện. Dưới ánh mặt trời, một chút bụi bặm hiển hiện. Ánh mặt trời mùi vị hòa lẫn không khí thanh tân, hóa thành một loại thoải mái khí tức. Không phải ta, đúng lúc này, đang ở trên giường hẹp ngủ say thiếu niên cũng đột nhiên ngồi dậy. Tích tích mồ hôi lạnh từ trán của hắn hạ, mà càng nhiều hơn mồ hôi lạnh cũng ướt nhẹp áo của hắn. Lại nhưng đã đến cái điểm này, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thiếu niên nỉ non, đây đã là lần thứ 7 đi. Thiếu niên than thở, thiếu niên này chính là Long Dương, cũng chính là hôm nay Khương Quốc Thái Tử. Từ hắn 7 tuổi sau đó, mỗi một năm hắn cũng có làm một lần quái mộng. ở trong mơ hắn hoàn toàn biến thành một người khác, hoặc giả nói là thần. Trong mộng chính là cái kia hắn băng lãnh vô tình, nhưng lại cơ trí mà cường đại. Phi thiên độn địa rời non lấp biển, không gì làm không được. Loại lực lượng này đã cùng thần linh không hai. Hắn không biết loại này chuyện lạ tại sao lại ra hiện tại ở trên người hắn. Nhưng mỗi lần tỉnh mộng sau đó, thông minh của hắn cùng ngộ tính đều có thể nhổ cao một cái tầng thứ. Hắn có thể với 14 chi linh ủng hữu giá chủng thành tựu có hơn phân nửa đều là cái này quái mộng công lao. Nhưng hắn đối với loại sự tình này thiếu là không có có nửa phần ý mừng. Hắn có loại dự cảm, nếu là tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hắn có thể sẽ biến thành trong mộng người kia. Hắn biết nếu quả thật như vậy, hắn liền sẽ không còn là hắn. Hắn vẫn luôn ở bài xích cái loại này như thần linh nhất cảm giác. Hắn có tình cảm của mình, có mình ở ý người. Hắn không muốn trở thành như vậy. Hắn chỉ là người. Hắn không muốn trở thành vô tình thần. Hoàng huynh, ngươi lại làm ác mộng. Đúng lúc này bên tai của hắn truyền đến một trận thanh thúy thanh âm không linh. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một vị thân thể thon dài mắt ngọc mày ngài thiếu nữ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ người mặc thúy màu xanh nhạt tu thân quần dài, nằm hợp với trong suốt thủy nhuận da thịt, giống như là một đứa con nít bằng sành, khiến người ta nhịn không được sẽ đưa nàng ôm vào trong ngực. Ta không sao. Long Dương cười đứng dậy, cưng chiều đem đi tới thiếu nữ ôm vào trong ngực. Người thiếu nữ này đúng là hắn bảo muội Long Quý. Quỳ giả hướng Dương mà sống. Từ hai người bọn họ ra đời khoảnh khắc, giữa bọn họ liền kết làm không hiểu duyên phận. Hoàng huynh, người một mực làm cái này ác mộng không có sao chứ? Ở Long Dương ôm ấp hoài bão trong, Long Quỳ thấp giọng nỉ non nói. Đừng có đoán mò, ta tại sao có thể có sự tình? Long Dương nhẹ vỗ về thiếu nữ mái tóc, ôn hòa nói rằng, nhưng thật ra ngươi thật giống như lại béo lên. Long Dương đem Long Quỳ ôm lấy, nói sang chuyện khác, hắn không muốn khiến Long Quỳ vì hắn lo lắng. Nào có, Long Quỳ nghe vậy thở phì phò nói, nàng cả đời này khí có vẻ rất là ngây thơ. Long Dương theo bản năng liền quắt một cái hắn cổ tử quỳnh mũi. Ngày hôm nay khí trời tốt, Hoàng huynh ta à mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Ôm Long Quỳ, Long Dương ôn nhu nói, ngoại trừ phụ mẫu ở ngoài, hắn cô muội muội này coi như hắn duy nhất. Được a, tốt, ta muốn ra ngoài chơi. Hoàng huynh đối với ta hay nhất. Long Quỳ nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt. Ở trong cung nàng đã sớm đợi dính. Chúng ta đi. Long Dương ôm Long Quỳ, một bước liền thoát ra cung điện. Khinh công của hắn võ thật tốt. Trong lòng ôm một người giống như là ôm một cái con diều một dạng. Không có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Trong cung tường vây cao tới mấy trượng, Long Dương lại có thể trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp vượt lên đầu tường. Có thể thấy được võ công của hắn sự cao thâm. Thái tử, công chúa, các ngươi muốn đi đâu a? Đúng lúc này, phần dưới đột nhiên truyền đến cung Nga với hộ vệ tiếng gọi ầm ĩ. Ngày hôm nay ta mang ngươi phi. Ở Long Quỳ bên tai, Long Dương nhẹ nói đạo. Cao tới mấy chục trượng hoàng cung tường thành hắn nhảy lên. Sau đó ở hoàng thành đỉnh hắn lần thứ hai mượn lực, lại cất cao vài chục trượng. Lúc này cách mặt đất đã có vài trăm thước. Phi rồi, Long Dương cười nói. Sau đó hắn áo bào đột nhiên gồ lên. Trên bầu trời từng luồng gió nhẹ đều bị hắn cho mượn dùng. Bị hắn lấy tinh thần hoàn mỹ trưởng khống. Hắn ở cưỡi gió mà đi. Thực sự phi. Ở Long Dương trong lòng, Long Quỳ kích động kêu to. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.